Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Huyết ma hắc hổ bảo tàng. Yêu thú này cảm giác làm sao nhạy cảm như thế? Rõ ràng vừa mới còn tại ngủ say. U Minh tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy ảo não. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, phía dưới cái kia phủ dày đất giao long bỗng nhiên vung lên cái đuôi hướng hắn vung tới. Tốc độ nhanh kinh người. U Minh giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian nghiêng người trốn tránh. Nhưng mà cái kia cái đuôi nhấc lên gió lốc vẫn là đem hắn đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Gặp thú này hung hãn như vậy, U Minh trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nơi đây có yêu thú, có trận pháp vết tích, 89/10 là huyết ma hắc hổ bảo tàng địa phương. Một cái đại thừa chân linh có bao nhiêu vốn liếng, hắn có thể tưởng tượng ra. Nhưng hôm nay kinh động yêu thú này, gây nên như vậy chiến đấu ba động, chỉ sợ dùng không được một canh giờ những người khác liền sẽ chạy đến. Mà một canh giờ, hắn trừ phi liều mạng, không phải vậy không có khả năng đánh lui cái này độ kiếp kỳ yêu thú. Nhưng nếu là bây giờ rời đi, cũng không phải biện pháp. Dù sao vừa mới yêu thú này đã phát động công kích. Giống Quỳnh Hoa Tiên Tử loại kia thần thức cường đại tu sĩ khả năng đã phát hiện dấu vết để lại. Nếu là hắn đi, các loại Quỳnh Hoa Tiên Tử đến, đây không phải là tương đương đem bảo vật chắp tay nhường cho người sao? Nghĩ tới đây, U Minh trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, quyết định liều mạng. Dù là lần này đem toàn bộ thân ra liều xong, nhưng chỉ cần đuổi tại mấy người khác lúc đến đem yêu thú này đánh chạy, cái kia hết thảy liền đều là đáng giá. Làm một tên thiên kiêu, U Minh không phải không quả quyết người, quyết định phía sau không nói hai lời, trực tiếp đối phía dưới phủ dày đất giao long phát động thần thức công kích. Các loại cường đại thần thức hàng oanh đến phủ dày đất giao long thức hải bên trong thời gian bỗng nhiên tự bảo, a, giống, một người một thú hai tiếng kêu đau nháy mắt vang vọng tại giữa thiên địa. U Minh hai mắt đỏ lên, loại này đả thương người 1000 tự tổn 800 phương pháp bình thường hắn là sẽ không dùng. Liền xem như lúc trước đi hãn hải đại sa mạc tìm Trần Trầm phiền phức hắn cũng vô dụng. Hôm nay lại là nhất định phải dùng. Hắn liền không tin, một cái xem ra tựa hồ linh trí đều không mở yêu thú liều nghị lực có thể liều đến qua hắn. A, giống, là kẻ hung hãn a. Trốn dưới đất, Trần Trầm nghe được phía trên không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết trong. Lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này một người một thú lẫn nhau hao tổn thần thức. Lúc này không có thần trí không rõ thế là tốt rồi. Ứng chẳng lẽ phát hiện hắn tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng hệ thống chỉ dẫn bảo vật chỗ mà di động tới. Ước chừng qua 3 phút, Trần Trầm liền đến phủ dày đất giao long phía dưới ẩn tàng địa cung bên trong. Giống, phía trên lại truyền tới phủ dày đất giao long gầm thét thanh âm. Trần Trầm trong lòng có chút yên tâm chút, nếu là hắn U Minh, khẳng định sẽ nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, cho nên xuất thủ cũng tất nhiên cực kỳ tàn nhẫn. Loại tình huống này đừng nói phủ dày đất giao long không phát hiện tung tích của hắn, liền xem như phát hiện đoán chừng cũng không xuất thủ đối phó hắn. Xác định điểm này về sau, Trần Trầm bắt đầu quan sát địa cung này. Địa cung không tính lớn, hắn có hệ thống chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm được bảo vật chỗ trên mặt đất. Kia là một gian mật thất, toàn thân bị trận pháp vây quanh. Cửa chính bên trên in đầu hổ hoa văn, nhìn cái kia lõm bộ dạng tựa hồ là một loại nào đó chốt mở. Trần Trầm không có trì hoãn, trực tiếp đem Lục Đậu hô lên. Lục Đậu gần nhất không có gì việc làm, cả ngày liền đang ngủ. Phảng phất là tại ngủ đông, bây giờ nhìn thấy trước mặt mật thất, tựa hồ nghe được cái gì, nhập nhèm mắt buồn ngủ đột nhiên phát sáng lên, duỗi ra móng vuốt thi triển thiên phú thần thông phá vỡ trận pháp về sau. Lục Đậu nhìn về phía Trần Trầm, mắt nhỏ bên trong đều là không kịp chờ đợi. Trần Trầm gặp cái này cười vỗ vỗ đầu của nó, sau đó dẫn đầu bước vào trong mật thất. Bên trong mật thất không có gì đặc biệt bố trí, chỉ có một cái rộng mở hộp gỗ. Trong hộp gỗ đặt vào ba cái nhẫn chữ vật, trừ cái đó ra, tại góc tường còn chất đống một chút tạp vật, có đủ loại thuộc tính linh tinh, yêu thú chân linh hậu duệ nội đan, còn có một số tu sĩ pháp bảo cùng nhẫn chữ vật. Trần Trầm được chứng kiến thiên hạt địa cung, biết những vật này tại cường đại chân linh trong mắt không tính là gì, cho nên mới sẽ bị tùy ý bày ra. Có thể với hắn mà nói, cái này nhưng đều là không tệ bảo vật. Đem một đống đồ vật đều chứa vào trong nhẫn chứa đồ về sau, Trần Trầm lại đem cái kia hộp gỗ thu vào, ngay sau đó dùng hệ thống lục soát một phen, xác định không có cái gì bỏ sót về sau, cũng không điều tra trong nhẫn chứa đồ đến cùng có cái gì, liền nhanh chóng rời đi địa cung, chui vào dưới mặt đất. Phía trên U Minh cùng cái kia phủ dày đất giao long còn tại kịch chiến. Lúc này U Minh hai mắt nhỏ máu, sắc mặt tái nhợt, phủ dày đất giao long ánh mắt từ điên cuồng biến thành e ngại. Hiển nhiên cũng là bị cái tên điên này hù đến. Lợi hại, Trần Trầm tán thưởng một câu, sau đó lặng lẽ xa rời khỏi nơi này, mãi đến độn địa rời xa 7-8 ngàn dặm cái này mới ngừng lại được. Xác nhận chung quanh không ai, Trần Trầm đem cái kia hộp gỗ đem ra. Bên trong ba cái nhẫn chữ vật đều không có cái gì cấm chế, tất cả đều mở rộng ra, đem thần thức mò về cái thứ nhất nhẫn chữ vật. Để hắn không nghĩ tới chính là bên trong đựng là tràn đầy đan dược. Nhìn số lượng chỉ sợ không trên dưới ngàn khỏa, tất cả đều là cung cấp chân linh phục dụng đan dược. Huyết ma hắc hồ hẳn là nuôi mấy cái đại luyện đan sư hay sao? Trần Trầm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này hơn ngàn viên đan dược, có hơn 500 mai là trực tiếp tăng lên chân linh tu vi, còn có hơn 200 mai là tăng lên chân linh nhục thân cường độ, còn lại thì là tăng lên huyết mạch. Trong đó có hắn lúc trước mua bổ thiên đan thời gian thuận miệng đề cập thất truyền đan dược thăng linh đan. Bất quá thăng linh đan chỉ có 3 viên, xem ra niên đại cực kỳ lâu đời, cũng không biết huyết ma hắc hổ là từ đâu làm tới. Yết hầu nhún xuống, Trần Trầm lại đem thần thức mò về viên thứ hai nhẫn chữ vật. Đồ vật trong này để hắn càng khiếp sợ hơn. Cái kia rõ ràng là 3 bộ bị cắt chém qua chân linh nhục thân. 3 trái tim thả ở giữa nhất, toàn bộ cũng hơi rung động, phảng phất mới từ trong thân thể lấy ra giống như. Về phần huyết dịch, cũng có 3 thùng lớn. Hơn nữa mỗi thùng đều là ngàn cân mới có thể đề luyện ra tinh huyết. Đặt ở trong thùng như là nham tương, bốc lên cuồn cuộn hơi nóng. Về phần nội đan, đồng dạng là 3 viên. Theo thứ tự là màu đen, màu đỏ cùng màu trắng. Mặc dù tất cả đều tinh quang nội liễm, nhưng Trần Trầm có thể cảm giác đến bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Cái này 3 viên chân linh nội đan chỉ sợ không so với lúc trước ngạo vũ thôn phệ viên kia chân long nội đan muốn kém bao nhiêu. Nếu như không có đoán sai, hẳn là toàn bộ đến từ đại thừa kỳ chân linh. Hô, Trần Trầm nôn thở một hơi, đem thần thức mò về viên thứ 3 nhẫn chữ vật. Bên trong đựng là chồng chất như núi trái cây màu xám, mỗi cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, xem ra không chân quý như vậy. Loại trái cây này Trần Trầm chưa thấy qua, bất quá đã có thể chứa tại trong nhẫn chứa đồ, cái kia hẳn là có chút giá trị. Hỏi thăm một chút hệ thống, Trần Trầm rất nhanh biết rõ ràng đây là cái gì. Loại trái cây này gọi linh thú quả, là dùng chân linh huyết dịch đổ vào bồi dưỡng ra đến chân linh khẩu phần lương thực, có thể thúc dùng chân linh cấp tốc bước vào thành thục kỳ. Nói tóm lại chính là một loại chân linh đồ ăn. Thì ra là thế, Trần Trầm trong lòng bừng tỉnh. Không thể không nói, cái này huyết ma hắc hổ làm tiểu huyết ma hắc hổ chuẩn bị đồ vật kia là tương đối đầy đủ. Nếu là tiểu huyết ma hắc hổ không có vẫn lạc, mà là chạy đến bên trong tiểu thế giới này, đạt được những tư nguyên này, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể trở thành đại thừa kỳ chân linh. Đáng tiếc tiểu huyết ma hắc hổ không cái này mệnh lệnh. Bây giờ những thứ này đều làm lợi hắn. Chính xác đến nói là tiện nghi lục đậu cùng ngạo vũ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN